Vạn Pháp Đế Tôn, chương 16, tập luyện chiến kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 4 ngày tu luyện Hoàng Kim Giáp, Vương lúc này đã có thể thi triển thành thạo Hoàng Kim Giáp với thuộc tính hỏa một cách dễ dàng mà không tiêu tốn quá nhiều chiến khí. Hoàng Kim Giáp có đặc điểm thần kỳ là cứ mỗi hệ thuộc tính thì giáp lực sẽ tăng gấp đôi. Mà Vương có 3 hệ thuộc tính. Tu luyện đến viên mãn thì khi thi triển Hoàng Kim Giáp sẽ có lực phòng thủ vô cùng bá đạo. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 2. 3. Đang suy nghĩ thì hồn tháp đột ngột lên tiếng. Hay còn một chiến kỹ nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vương thở dài. Để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi nên luyện hoàng giai chiến kỹ. Vương nghe vậy liền ngạo nghễ lên tiếng. Mày khinh tao à? Còn tận 10 ngày nữa cơ mà. Một huyền giai chiến kỹ sơ cấp sao lại làm khó được ta? Một ngày sau, sáng sớm, vừa ăn cơm xong, Vương liền chạy ra ngoại ô Thanh Thủy Trấn. Ngồi xếp bằng, Vương lấy ra một quyển trục. Thức thứ nhất cửu thức sát thần. Huyền giai sơ cấp chiến kỹ. Mới thức thứ nhất mà đã là huyền giai sơ cấp. Vậy đủ cửu thức sẽ là cấp bậc gì? Vương kinh ngạc thầm nghĩ. Vương kết thủ ấn. Sau đó rót một luồng chiến khí nhẹ nhàng vào trong đó. Phía trên quyển trục xuất hiện một đường ánh sáng chui vào mi tâm của Vương. Sau đó hóa thành một số hình ảnh trong đầu Vương. Cửu thức sát thần là cận thân công kích chiến kỹ. Dựa vào công kích lực mạnh mẽ mà nổi danh. Luyện xong thức thứ nhất, công kích sẽ ẩn chứa 8 lớp kình khí. Điểm đặc biệt của cửu thức sát thần nằm ở chỗ là có thể kết hợp với bất kỳ vũ khí loại gì. Từ kiếm, thương, đao, 9 ngày sau, bà mẹ nó, sao khó thế, luyện mãi vẫn éo được. Vương nhễ nhại mồ hôi, mệt nhọc lên tiếng than thở. Ha, ha, chiến giả nhất tinh đòi tu luyện huyền giai chiến kỹ. Ngươi thật không biết lượng sức a, hồn tháp nói giọng như trêu đùa Vương. Mày đợi đó, xem bố mày luyện đây này. Cay cú, Vương lại tiếp tục tập luyện cửu thức sát thần. Oanh, trong núi rừng yên tĩnh, một tiếng vang giống như sấm rền truyền ra, một thân cây kiên cố ầm ầm lay động, sau đó đứt đoạn, một tiếng âm bạo không ngừng quanh quẩn trong núi rừng, vô số cây phiêu lá tán, tầm mắt cũng hoàn toàn bị che khuất, chung quanh dã thú kinh hãi, rít gào bôn chạy ra xa, cuối cùng hết thảy bình tĩnh trở lại, chung quanh một mảnh hỗn độn, nhìn đại thụ bị bẻ gãy. Trong mắt Vương hiện ra một chút kinh ngạc, rồi sau đó sung sướng thốt lên. Thành công rồi, thành công, đến cả hồn tháp cũng bị bất ngờ. Với kiến thức uyên thâm của hắn, cho dù là thiên tài đi chăng nữa thì chiến giả nhất tinh luyện thành huyền giai chiến kỹ là chuyện không thể nào. Vậy mà Khứa Vương lại làm thành công, hơn nữa còn là một chiến kỹ rất khó trong huyền giai chiến kỹ. Khục. Xin thông báo cho ngươi một tin buồn là tuy ngươi tu luyện thành công nhưng lại chậm mất thời gian quy định 1 phút nên hệ thống sẽ giảm 1 tinh thực lực của ngươi. Lấy lại sự bình tĩnh, hồn tháp lên tiếng. Cái gì? Bàng hoàng, Vương thử kiểm tra tu vi của mình và phát hiện ra đã bị giáng xuống chiến khí 9 đoạn. Bà mẹ con lợn này, bố mày chịu cực khổ bị hỏa diễm đốt mới lên được chiến giả. Vậy mà chỉ vì chậm 1 phút. Mày lại giảm thực lực của tao. Điên tiết, Vương chửi rủa thậm tệ hồn tháp. Đây là nhiệm vụ chứ không phải cho không. Ngươi không thành công thì phải chịu hậu quả. Hay thôi, vài ngày nữa cũng đến lễ trưởng thành rồi. Về chuẩn bị thôi. Chán nản, Vương ảo não đi về nhà. Lễ trưởng thành của Nguyệt gia sắp tới. Đình viện các nơi được quét dọn sạch sẽ. Trong đình viện cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, lộ ra cảnh tượng vui tươi. Lễ trưởng thành thường được tiến hành khi con người trưởng thành về mặt giới tính. Nghi lễ này cũng được xem là cột mốc rất quan trọng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời từ khi còn non dại, để trở thành người lớn. Đây còn là giai đoạn để gia tộc phân phát chiến kỹ cho tộc nhân tu luyện và cũng là dịp để thế hệ trẻ trong gia tộc tỉ thí với nhau. Tất cả người trẻ tuổi trực hệ cùng chi thứ đều nhao nhao quay về Nguyệt gia. Lớn tuổi cũng vội vàng quay lại, chủ yếu là muốn xem náo nhiệt. Không biết lần này ai sẽ là đệ nhất nhân tài trong thế hệ trẻ của Nguyệt gia. Cách chương.